Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 606, Địa Tiên. Trương Vô Sanh nhìn lén xem Diệp Thiếu Dương, biểu hiện trên mặt cũng không hung ác độc địa, cũng không kiên quyết, có chỉ là bình tĩnh, dường như lấy chồng đổ mạng là người khác, không có quan hệ gì với hắn. Trương Vô Sanh nội tâm cảm thấy một tia nhàn nhạt bi ai, vốn có thầm nghĩ giả bộ một so với tìm gặp một dạng, không nghĩ tới cái này Lăng Đầu Thanh cùng bản thân Giang Thượng. Cái này là bực nào ngọa tào. Hắn không muốn sống, mình không thể không nên a, nhưng là mình nhiều như vậy thủ hạ ở đây, mình cũng không tốt trước tiên lui a, nếu không, uy tín quét rác, sau đó cũng không cần hỗn. Ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, một cái hỏa đột nhiên từ trên núi chạy xuống, nói: "Trưởng môn, có người gọi điện thoại cho ngươi." "Ồ, kém quên." Trương Vô Sanh phản ứng cực nhanh, rút về hai tay, hướng về phía Diệp Thiếu Dương lúc lắc, nói: "Trước dừng một chút, kém quên, Diệp sư thúc, ta có cái vô cùng trọng yếu điện thoại cần, đợi lát nữa à." Bước nhanh đi tới đám kia trước mặt, nghe điện thoại, ấn vào phát hiện là Hắc Bình, hỏa hướng hắn chát chát con mắt. Trương Vô Sanh trong nháy mắt minh bạch chân tướng, nghe điện thoại, làm bộ ân a một hồi, còn lo lắng người khác nghe tựa như, che miệng một hồi, sau đó trả điện thoại di động lại cho hỏa. Nhìn người này là một cái mới từ ngoại môn thăng vào nội môn đệ tử, còn không quá nhận được sạch, vì vậy hỏi: "Ngươi ngươi tên gì?" "Khởi bẩm trưởng môn, ta gọi Gấu Suất." Hỏa cung kính nói: "Gấu Suất, thật là đẹp trai." Trương Vô Sanh con mắt ướt át, vươn tay, dùng sức vỗ vỗ gấu đẹp trai vai. "Hảo hảo hảo, tốt thiên sinh lệ chất, căn cốt kỳ giai, theo vi sư làm rất tốt, tương lai tiền đồ vô lượng, tất thành đại khí." Quay đầu lại, thủ vân vê hàm dâu, đối mặt Diệp Thiếu Dương cười cười, nói: "Vừa mới cái kia điện thoại, về đến nhất kiện vô cùng chuyện trọng yếu, ta không dám trễ nãi, nếu không, ngươi đánh tiếp quá." Nghĩ thầm lần này cần đánh, tuyệt không có thể tái phạm ngốc đến cái gì nhất chiêu phân thắng thua. Người này quả thực không muốn sống a. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, "Không đánh, nếu không, đánh tới thời khắc mấu chốt, ngươi vạn nhất lại có trọng yếu điện thoại muốn tiếp, nhiều mất hứng, ta chịu thua được chưa?" Trương Vô Sanh lúng túng ho khan hai tiếng, rất sợ hắn tóm lấy không thả, tiến lên kéo Diệp Thiếu Dương cánh tay, cùng nhau hướng Linh Lung Tháp phương hướng đi, dùng thân thiết giọng tiếng nói: "Diệp a, ta cũng không muốn đánh với ngươi a. Cái này phần nhiều là ta sư thúc an bài, hắn muốn bày tam quan, để cho ngươi đến sông." "Tam quan?" Diệp Thiếu Dương mặt nhăn, khởi chân mày, "Đệ nhất quan là cái gì âm dương sao sao trận, đệ nhị quan là đánh với ngươi một hồi, cửa thứ ba đây?" "Cửa thứ ba, đương nhiên là hắn lão nhân ra tự mình đấu với ngươi pháp." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, "Còn muốn đánh?" Trương Vô Sanh cười hắc hắc, "Những thứ này đều là hắn lão nhân ra an bài, ta chen miệng vào không lọt a. Thế nào, vừa rồi hai ta đấu pháp, xem như là thế hòa." Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói, "Ta chịu thua được chưa?" "Hắc hắc, đừng như thế, hai ta thực lực tương đương, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau." Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái, không hổ đều là đạo môn thắng địa a. Trương Vô Sanh làm Long Hổ Sơn trưởng môn, cùng Mao Sơn trưởng môn Thanh Vân Tử có một rất tương tự đặc biệt, đều giống nhau không biết xấu hổ. Bạch tiến đến bên cạnh bọn họ, đối với Trương Vô Sanh hỏi: "Quả bí lùn, ca ca ta có khỏe không?" Trương Vô Sinh đạo: "Không biết, từ ngươi đi rồi, ta cũng chưa từng thấy qua hắn a. Bất quá ta sư thúc không sát sinh, chắc chắn sẽ không đem hắn như thế nào." Bạch lúc này mới hoàn toàn yên tâm, tò mò hỏi Diệp Thiếu Dương: "Lão đại, trước ngươi quá, cái này Đạo Uyên chân nhân là một địa tiên, ta không có ca ca như vậy hiểu các ngươi đạo gia bài vị. Địa tiên là cái gì?" Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Trương Vô Sanh rất đắc ý nói: "Cô nương ngươi không biết, thiên sư là nhân gian vô địch, thế nhưng ở thiên sư trên, kỳ thực còn có ba đẳng cấp bài vị, theo thứ tự là địa tiên, linh tiên, thượng tiên." Bạch nghe vậy cả kinh, nói: "Lẽ nào đột phá thiên sư, tự thành tiên?" Trương Vô Sanh khoát khoát tay, cười nói: "Nơi này tiên, cùng ngươi nghĩ không giống với, thân là đạo sĩ, chân nhân sau đó, muốn đến địa phủ treo huyền tên, thụ phong âm thần, trở thành thiên sư phía sau, nhân gian tuyệt, coi như là thập điện Diêm Vương thấy đều phải cho mấy phần mặt mũi. Trên thực tế, thiên sư chính là đạo môn pháp sư tuyệt bài vị." Bạch nghe thế, bất mãn nói: "Nhĩ hảo rong dài a." Nói phản phục phục, một hồi lại là thiên sư vô địch, một hồi lại mặt trên còn có địa tiên gì gì đó. Rốt cuộc có ý tứ? Trương Vô Sanh nhún nhún vai, chiều Diệp Thiếu Dương nỗ bĩu môi nói: "Để cho ngươi chủ nhân giải thích cho ngươi đi." Đối mặt trắng dây dưa, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đơn giản giải thích. Thiên sư là nhân gian vô địch, cái này lời không sai. Bởi vì, thăng đến địa tiên sau đó, người đã không thể toán người. Mặc dù là nhân gian chi tiên, nhưng hồn linh đã nhảy ra lục đạo luân hồi, thuộc về là một gã tiên nhân, đương nhiên không thể lại dùng đến cùng nhân loại đối lập. Bạch ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: "Tiên nhân, lợi hại như vậy, không có người nghĩ lợi hại như vậy. Hắn miễn là còn sống một ngày đêm, vẫn là một người sống, cũng sẽ chết, nếu như bị quỷ yêu tầm hồn, hồn linh cũng sẽ bị khóa lại hoặc tiêu diệt, chỉ là thêm 20 năm thọ mệnh mà thôi, đồng thời sau khi chết có cơ hội danh liệt tiên ban." Bạch còn suy nghĩ gì? Từ đầu phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng nói già nua: "Địa tiên, cũng không có gì không dạy nổi. Phạm sai lầm, giống nhau sẽ bị tước đoạt tiên tịch, đánh về phàm nhân, không có ý gì." Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, ở núi phương hướng, đứng một cái áo choàng tóc bạch kim lão nhân, hạc phát đồng nhan, ánh mắt quắc thước, thân người mặc màu bạc áo khoác ngoài cùng quần thủng, nhìn qua rất có một loại tiên phong đạo cốt. Diệp Thiếu Dương biết hắn chính là Đạo Uyên chân nhân, nhân xưng đạo môn tứ lão một trong, có thể bị trở thành lão, người, một dạng đều rất cường. Trên thực tế, cái này bốn cái lão gia hỏa vẫn luôn là pháp thuật giới công nhận tứ đại cường giả. Một người trong đó đó là Thanh Vân Tử. Ở nơi này bốn cái lão nhân chung, Thanh Vân Tử xem như là nhất trẻ tuổi. Diệp Thiếu Dương nhận thức Đạo Uyên chân nhân, năm đó Thanh Vân Tử dẫn hắn lúc tới từng thấy, cảm giác hắn một cũng không còn biến, vẫn là già như vậy, hẳn là vẫn luôn rất già. Diệp Thiếu Dương dừng bước đứng lại, đối mặt Đạo Uyên chân nhân đánh chắp tay, nói: "Xin chào sư huynh, sư đệ giá xương lễ độ." Đạo Uyên chân nhân không có nói. Diệp Thiếu Dương mang theo Bạch một đường lên núi, đi tới Đạo Uyên chân nhân bên người đứng lại. Đạo Uyên chân nhân ngẩng đầu quan sát hắn liếc mắt, hé miệng, chậm rãi nói: "Vừa rồi trải qua ta đều thấy, Diệp Thiếu Dương, người pháp lực tuyệt, không chỉ thiên sư, chí ít cũng là địa tiên, nhưng người vẫn là thiên sư bài vị, người vì sao không tấn chức bài vị?" Diệp Thiếu Dương cười cười nói: "Tấn chức địa tiên, có chỗ tốt gì?" "Không có chỗ tốt." Đạo Uyên chân nhân không cần phải nghĩ ngợi, có như vậy cái danh phận mà thôi, đơn giản chính là sống lâu 20 năm, ta đều sống đủ. Diệp Thiếu Dương cười nói: "Đó chính là, ta hiện tại ở như thế tuổi trẻ, thọ mệnh dài ngắn đối với ta đến, không có ý gì, còn danh phận, đồ chơi kia càng vô dụng. Canh ba đã xong, thỉnh mọi người quan tâm, mau sơn chóc quỷ nhân, bài viết. Không có việc gì đi đánh dấu mở topic, đó là chúng ta lại một cái đại bản doanh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.